Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 961. Đi thời tiết nóng, nam, điểm này Ngao Mộc Dương không cần lo lắng. Hắn không tới một người tháng có thể tiếp tục sinh khí dồi dào. Lớp 5 cùng năm lớp 6 học kỳ mới bắt đầu. Lộc Chấp Tử tan tầm sau khi về nhà. Ngao Mộc Dương cầm sự tình nói ra. Sau đó Lộc Chấp Tử ung dung nói. Ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Ta như thế nào thế? Chính là ngươi nói ngươi nếu nói dối. Kia không tới một người tháng chợt nghe ta. Chuyện gì đều nghe ta. Hắc hắc, Lộc Chấp Tử vẻ mặt ghét bỏ nói. Thiên, ngươi thật sự là uống rượu uống xấu đầu óc. Ta nói bắt đầu lời là. Ta dám thề. Ta gần như đem cảnh tượng trở lại như cũ. Tại trong chuyện này nếu như ta có nói ngoa. Nhớ kỹ, là tại trong chuyện này nếu như ta có nói ngoa. Hiểu chưa? Ngao Mộc Dương giận dữ. Hắn đối với đang qua khe cửa nhìn chính mình Lang Nhị vẫy tay. Lang Nhị rất là vui vẻ đi vào. Sau đó hắn nói, đánh cho lăn, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Lang Nhị vui vẻ cuồn cuộn lên. Ngao Mộc Dương chỉ vào nó nói, điều này đại biểu ta lúc này tâm tình. Lộc Chấp Tử cùng hắn họp vui đùa, sau đó sớm trên giường nằm xuống. Ngao Mộc Dương nội tâm mừng thầm, cho rằng nàng là muốn bồi thường chính mình. Kết quả cơm tối Lộc Chấp Tử cũng không có ăn, nàng trạng thái cũng không tốt lắm, sắc mặt có hơi trắng bệch. Thấy vậy Ngao Mộc Dương gấp hỏi, có phải hay không nghỉ ngơi hơn một tháng đột nhiên đi làm? Trạng thái điều chỉnh bất quá tới. Lộc Chấp Tử bị hắn lời này tức giận đến tinh thần ba phần. Là ngày hôm qua chủ trì đại điển cộng thêm hôm nay mang tân sinh làm bên ngoài vận động. Có phần bị cảm nắng. Xem điều hòa, mở cửa sổ thấu gió biển. Trà lạnh, hoác hương chính khí nước. Tinh dầu sát cái trán cùng huyệt thái dương. Nước hoa bôi ở làn da. Ngao Mộc Dương nhanh chóng thượng sáo lộ. Quân chủ nhìn Lộc Chấp Tử có chút suy yếu, liền rất săn sóc đi lên chuẩn bị cho nàng một cái ấm áp ôm một cái. Lại muốn một cái hôn sờ sờ cử cao cao. Kết quả nó vừa nằm hướng Lộc Chấp Tử ngực, Ngao Mộc Dương chảo nó đi một vòng cánh tay, đem nó một bả cho vung mạnh phi. Lang Nhị không có tới quấy rối. Nó hiếu kỳ dò xét tinh dầu, vẫn duỗi móng vuốt đi gẩy đẩy nó. Ngao Mộc Dương đang bề bộn lắm, Lang Nhị một cái lực duỗi móng vuốt chọc cổ tay hắn. Như vậy mấy lần về sau hắn phiền muộn, một tay đem Lang Nhị ấn ngược lại, nói, nghĩ nếm thử tư vị. Lang Nhị vui thích thè lưỡi ra liếm đầu lưỡi. Ngao Mộc Dương cho nó xốc lên một mảnh bắp chân. Sau đó tại nó nhị đệ thượng tích hai giọt, đêm hôm đó Đại Long Sơn thượng vang lên tiếng sói chu. Thanh âm tiếp tục một đêm, sợ tới mức không biết bao nhiêu cẩu tử đồ cứt đái không khống chế. Từ đó, không sợ trời không sợ đất Lang Nhị có sợ hãi đồ vật. Ngao Mộc Dương chỉ cần sáng một chút tinh dầu cái chai. Nó liền lập tức kẹp lấy cái đuôi kẹp lấy chân. Cùng Victoria's Secret thượng những cái kia kinh nghiệm huấn luyện đại nữ giống như lắc lắc thí thí. Nổ đít, đi đường, túi áo cùng túi quần trừng trong mắt nhìn xem một màn này. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương muốn rời bến thời điểm, hai người bọn họ đi tìm đến tinh dầu chứa ở cái yếm trong. Thấy được Lang Nhị liền lấy ra khoe khoang một chút, mỗi đến thời điểm này. Trong thôn sẽ vang lên một tiếng sói chu. Ngao Mộc Dương cưỡi cano rời bến. Hắn chuẩn bị đi vớt cái nước cua cho Lộc Chấp Tử đi đi thời tiết nóng. Không ít tham ăn cũng biết. Tháng 5 đến tháng 10 là ăn cua hảo tiết. Bởi vì một cái thanh cua từ ấu thể trưởng thành cua. Phải được 10 nhiều lần lột xác quá trình. Mỗi lột xác một lần dài lần trọng đại này. Toàn bộ hành trình cần hơn nửa năm. Ngao Mộc Dương lần này tìm là nước cua. Sở dĩ kêu nước cua là vì mỗi khi cua đổi xác, thịt vẫn không có kịp thời dài. Trong vỏ thịt ít nước nhiều. Nước cua tuy không có nhiều thịt, bất quá hương vị lại dị thường thơm ngon. Dùng để nấu súp nấu cháo là không còn gì tốt hơn. Mặt khác nếu như hỗn hợp khương ra một chỗ nấu, vậy còn có là một mặt thuốc đông y, có thể rất tốt đi thời tiết nóng. Rất nhiều người biết đại khương là nóng tính, ít có người biết khương gia tại thuốc bắc trong lại thuộc hàn tính, cho nên nếu cảm mạo ngao đường đỏ khương nước, nhất định không thể mang theo khương gia. Đồng dạng, nếu như muốn phối hợp nước cua ăn, vậy cũng chỉ có thể dùng khương gia. Này mùa là gừng tươi tham gia mùa. Ngao Mộc Dương rời bến thời điểm trước tiện đường đi trên thị trấn thị trường mua hơi lớn khương. Hắn nhìn thấy sạp hàng thượng còn có khương mầm mỏ, liền hoa 20 khối tiền toàn bộ bao. Thứ này tiện nghi, bát mao tiền một cân. Rời bến, hắn nhảy xuống nước tìm kiếm cua quần. Cái này cũng không khó. Thôn hải ngoại vực trong nước cá, tôm và cua tài nguyên tương đối phong phú. Tươi tốt rong biển không riêng đưa tới rùa biển, cũng đưa tới các loại cá, tôm và cua biển tài nguyên. Ngao Mộc Dương xuống nước về sau liền đụng phải rùa biển. Trong thôn rùa biển bảo hộ cứ địa tiến hành rất thành công. Năm nay bắt đầu còn có năm trước ấp trứng tiểu quy phản hồi. Trẻ con quy rất khả ái, bất quá rất sợ người, rất cảnh giác. Có cái gió thổi cỏ lay không nói hai lời liền bỏ chạy chạy. Biển rộng quy nhóm ngược lại là bình tĩnh. Chúng không ngại lấy người tiếp xúc một chút. Nhưng lý kế dẫn dắt bảo hộ khu công nhân lại không cho phép chúng làm như vậy. Các công nhân viên tận khả năng để cho rùa biển chán ghét nhân loại, không đi cùng nhân loại tiếp xúc. Đây là không có biện pháp. Rùa biển tại bảo hộ trong vùng tự nhiên an toàn, cũng rất được hoan nghênh, có thể được ngoại giới chúng chính là ngư dân cùng một ít rùa biển thợ săn con mồi. Nếu để cho chúng lấy vì nhân loại là bằng hữu, kia ngược lại dễ dàng dẫn đến chúng thụ hại. Cho nên, Ngao Mộc Dương vào nước tuy gặp được rùa biển, có thể rùa biển nhóm mặc kệ lớn nhỏ đều vòng quanh hắn đi. Thấy vậy Ngao Mộc Dương hướng trong nước thả khi nào kim tích. Rùa biển nhóm nhất thời sửa thái độ, chẳng phân biệt được lớn nhỏ chen lấn qua đoạt, trêu chọc hội rùa biển. Hắn phát hiện một cái cua quần, liền hạ xuống tìm mấy cái đại cua. Cua nhóm dương nanh múa vuốt, hùng hổ, làm gì được bị Ngao Mộc Dương từ bờ mông cho nắm bối cùng ngực. Chỉ có thể tốn công vô ích giãy giụa. Hắn chuyên môn khiêu những cái này đầu đại rồi lại nhẹ cua. Những cái này chính là nước cua, vốn cua chính là hàn tính, nước cua vừa thoát xác không dài thịt, trong cơ thể toàn bộ đều nước, hàn tính càng mạnh, có thể so với tiểu long nữ hàn băng giường, để cho ngải toa công chúa ăn hai cái có thể làm ra một tòa băng sơn. Vớt mấy cái nước cua hắn về nhà uy, cho ăn, kim tích nuôi sống, chuẩn bị đều giữa trưa trưng lại cho lộc chấp tử ăn. Trưng nước cua có chú ý, tương đối vô nhân đạo, bất quá vì chính mình tình yêu, hắn quyết định hy sinh những cái này nước cua. Hắn về nhà trên đường nghe thấy lang nhị gào thét kia mà, cho rằng nó lại điên, ý định trở về cầm dầu cù là hù dọa nó. Kết quả hắn sau khi về đến nhà thấy được túi quần cầm lấy dầu cù là tải truy đuổi lang nhị. Cái thanh này hắn tức giận đến ơ. Mẹ đấy, ngươi đây là tại tìm đường chết biên giới duỗi duỗi co lại co lại. Tiểu tử, ngươi như thế nào mặc kệ chúng? Đang ốm yếu nằm ở dưới bóng cây lộc chấp tử suy yếu nói. Quản không, chừng nước cua có bắt bọn nó trói lại. Sau đó tại giáp xác thượng đục cái động, cầm khương ra cắt toái nhét vào một ít đi, lại bỏ vào vỉ hấp bên trong đi chưng. Nhìn xem giấy rụa nước cua, lão Ngao thở dài, hắn cảm giác nước cua nhóm trừng mắt tối như mực, đôi mắt nhỏ châu cừu hận nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này thật không tốt, vì vậy hắn liền đem nước cua nhóm chuyển cái phương hướng, khiến chúng nó đi mặt lồng suy nghĩ qua, nhưng hắn lập tức lại cảm thấy đây là lừa mình dối người. vì vậy một lần nữa bắt bọn nó đều quay đầu lại. Đồng thời đưa tay đem quân chủ nhắc tới nhét vào chúng trước mặt để cho nước cua nhìn xem quân chủ. Đợi tí nữa các ngươi cua chân sẽ bị nó ăn tươi. Nhớ kỹ nó bộ dáng, nó là hung thủ hoa. Về sau hóa thành cua lệ quỷ đừng tìm ta, tìm nó, đang chờ nước ăn cua lộc chấp tử bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể hay không khác hí tinh a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.